Chương 4. 226 không mặt mũi Thi Vịnh Tiến sững sờ, cơ hồ hoài nghi Thái tử Phi có phải là tại nói chuyện với nàng. Thái tử Phi thế mà dùng như thế lạnh như băng khẩu khí nói nàng, vị này Thi gia nhị tiểu thư không biết cấp bậc lễ nghĩa tiểu mục lãnh lạnh nói, mẫu thêu, dạy một chút nàng. Mẫu thêu lập tức tiến lên, túi thân làm mẫu thi lễ, gặp qua Thái tử Phi. Tiểu Thái tử Phi nhẹ gật đầu, khoát khoát tay để mẫu thêu đứng dậy. Quay đầu nhìn về phía con mắt lô mãng ngây mồm Thi Vịnh Thiến, không có quy củ lần nữa tới. Đám người, Khang Thân Vương Phi yên lặng sẽ ý cười nghẹn hồi trong bụng, dùng khăn tại bên môi thử lau chùi đi, nhẹ giọng cười nói, Thi nhị tiểu thư, Thái tử Phi đang cùng ngươi nói chuyện đâu, như thế nào không có đáp lại, quả thật là không hiểu quy củ lắm. Thi Vịnh Thiến một gương mặt xinh đẹp nghẹn đến đỏ bừng, một mặt vẻ mặt khó mà tin được. Cứ như vậy nhìn qua ánh mắt ngay thẳng nhìn hướng mình Thái tử Phi. Tiểu Thái tử Phi đây là ngay trước các vị mệnh phụ quý nữ trước mặt, bà đánh xong nàng má trái, trở tay lại cho bột một cái Thi Vịnh Thiến cứng ngắt lưng, xử tại tiểu mặt than trước mặt khẽ động đều không núp đích. Mà trong sảnh đám người cũng phần lớn trầm mặc không nói nhìn xem cho hay, lúc này châu đầu ghé thai thanh âm càng phát ra nhiều hơn. Có thể cùng Khang Thân Vương Phi ngồi ở đây trong chính sảnh, phần lớn đều là trong triều đình có thân phận có địa vị mệnh phụ, nhà chồng quyền thế, tại đế trong kinh đều là xếp hàng đầu. Những nữ nhân này phần lớn là khéo đưa đẩy hàng người, mắt thấy này Thi nhị tiểu thư cũng không biết chỗ nào chạm tiểu thái tử Phi rủi ro, chính là bị nàng theo dõi, làm sao lại mở miệng kéo cừu hận đâu. Hơn nữa này Thi gia, tại lục đại thế gia bên trong CVHNZ cuối cùng, nhưng xử sự làm người lại rất là cao điệu. Thấy người sang bắt quàng làm họ cùng triều đình liên lụy không rõ, rất là không đòi vui. Chẳng những đuổi tới đem đại nữ nhi Thi Vịnh Yến gả cho Trịnh Vương làm phi, còn ba phen MIBN ỉ vào Trịnh Vương tên tuổi, ám đâm đâm xuất thủ đối phó một chút không quá nghe lời triều thần, thật không biết gia tộc này vì sao tay có thể kéo dài dài như vậy. Thi Vịnh Thiến thấy không có người vì chính mình xuất đầu nói chuyện, mà đứng bên người Trịnh Vương Phi tựa hồ QNZ hoàn toàn ngốc ngây ngẩn cả người không lên tiếng, liền nhịn không được ủy khuất cắn môi một cái, túi thân hành lễ nói, không biết tiểu nữ nơi nào đắc tội Thái tử Phi, làm cho Thái tử Phi muốn như thế đối đãi tiểu nữ. Tiểu Thái tử Phi không có đáp lời, chỉ là lạnh lùng nhìn nữ tử trước mắt này. Ở tiên thế, cỡ nào hăng hái cao cao tại thượng nữ nhân A, lúc này song lộ ra như thế một bộ be tho trắng giống như rụt rẻ bộ dáng. Thực xe trang nếu không phải biết rõ trước mắt nữ nhân này là cái gì tính tình, thật đúng là sẽ bị nàng lừa dối quá quan lừa rồi kiếp này trước thời gian mấy năm gặp mặt. Lúc này Thi Vịnh Thiến vẫn chỉ là cái 17 tuổi thiếu nữ, so với kiếp trước làm việc tàn nhẫn độc đoán phong cách, kia thật đúng là non nhiều. Tiêu Mục hơi mấp máy miệng nhỏ, tại Thi Vịnh Thiến lo lắng bất an trên mặt đảo qua một chút, quay người liền vịn Khang Thân Vương Phi ngồi xuống, chính mình cu nở dê tại Vương Phi bên người ngồi xuống. Thi Vịnh Thiến cắn răng nửa ngồi, bảo trì hành lễ tư thái, đầu ngón tay nhọn cũng đã đâm vào lòng bàn tay. Tốt một cái ương ngạnh vô lễ Thái tử Phi vừa trở lại đế kinh, liền cùng cái là phi tinh, khắp nơi gây sự gây tai họa đại đế đều không thừa nhận thân phận của nàng đâu. Nàng liền dám như thế mặt dày vô sỉ sĩ diện trừng trị nàng, thật muốn nhìn một chút cái này dương nanh múa vướt nữ nhân, lúc nào sẽ từ Thái tử Phi thần đàn thượng rớt xuống. Như có một ngày như vậy Thi Vịnh Thiến chặt chẽ cắn răng. Chính là nàng trả thù trở về, để nữ nhân này vạn kiếp bất phục ngày đó. Thi tiểu thư, ngươi nghiến răng nghiến lợi thế nhưng là nguyền rủa bản Thái tử Phi.